vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 286, cảm giác lớn dần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử N65286, cảm giác lớn dần 2. Ahad Mom mỉm cười và cảm ơn cô. Khi anh ta quay lại nhìn sang cậu chủ của mình, anh ấy đã giành lấy bát và đang tạo nhã thưởng thức. Và rồi anh cũng cho mì vào miệng mình. Khi sợi mì vừa chạm đến đầu lưỡi anh, phản ứng của Ahad Mom. Ôi, mặn quá, theo phản xạ, anh cau mày, và chỉ biết quay sang nhìn cậu chủ của mình, nhưng anh ấy. Ahad Mom nuốt nước bọt. Một lúc sau, anh cố hết sức tiếp tục gắp mì lên và im lặng ăn. Nhưng sau một hồi giày vò, anh không thể chịu được nữa. Cô chủ, cô có nước trái cây không? Tịch Hạ Dạ nhìn anh gật đầu. Để tôi lấy cho Watermark with you Watermark free đọc truyện tại ITETWAITER upgrade to remove this message. Sinat 286 cảm giác lớn dần. 2, 65 câu, cô không ăn à? Ahad Mom hỏi. Tôi không đói, tôi uống trà rồi. Tịch Hạ Dạ cười rồi cô đi vào bếp lấy cho Ahad Mom một ít nước trái cây. Sau khi nhanh chóng giải quyết bữa ăn, Ahad Mom trở về nhà, Mộ Du Thần đi lên lầu tắm rửa, khi Tịch Hạ Dạ dọn dẹp xong và quay về phòng ngủ, anh cũng vừa tắm xong. Mộ Du Thần đứng cạnh giường ngủ và nhìn cô xếp quần áo vào trong tủ. Anh nghĩ đến điều gì đó, rồi nhịn không được bèn nói. Bà xã à, kỹ năng nấu nướng của em lùi dần rồi dây. Cô đang bận dọn dẹp tủ quần áo, nghe thấy anh nhận xét như vậy. Cô dừng lại và quay sang hỏi anh với vẻ bối rối. Mì không ngon Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 65286 cảm giác lớn dần. Hai à, hàng chân mày đẹp đẽ của Mộ Du Thần nhướn lên. Câu trả lời quá rõ ràng rồi. Cô cau mày, nếu mì không ngon, tại sao anh lại ăn sạch cả hai dĩa vậy? Mộ Du Thần cười thầm nhưng không trả lời. Anh sải từng bước lớn đến và lấy quần áo trên tay cô treo lên tủ đồ phía trên. Hôm nay em quay về chung cư Lâm Giang hả? Vâng, vì không có ai ở đó, nên em dọn dẹp một chút, sẵn tiện lấy thêm ít đồ. Nói đến đây, cô quay bước đến giường và xoa xoa đôi vai hơi đau của mình. Cô nhớ lại sự cố nhỏ xảy ra tối nay, rồi cau mày. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cô quyết định vẫn nói với anh để tránh tự mình suy nghĩ nhiều về nó rồi đau đầu. Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITER 286 cảm giác lớn dần. 2, 65, đúng rồi, hôm nay khi em ra khỏi chung cư Lâm Giang, em đã gặp tên giám đốc của Kỳ Khải Kỳ Liệt. Em cứ cảm thấy hắn ta luôn hành động kỳ lạ lắm. Hắn ta có định kiến với anh đó. Hai người đã gặp nhau trước đó rồi hả? Nhưng em nhớ là Quang Vinh Thế Giới và Kỳ Khải luôn để ý đến từng hoạt động kinh doanh của nhau. Mặc dù từ cách mà hắn nói chuyện, hắn luôn nói bóng gió chuyện đối đầu với anh đó. Cô chính là như vậy. Nếu cô có nghi ngờ cô sẽ hỏi thẳng. Mặt khác nếu cô tiếp tục nghiền ngẫm nó và để trí tưởng tượng của mình được phát huy, não của cô sẽ teo lại mất. Mộ Du Thần bước đến gần giường và dừng lại trước mặt cô. Nhìn cô từ trên cao và anh thấy trong đôi mắt trong trẻo của cô ánh lên nghi hoặc với dáng vẻ thật thà và trực Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITER 286 cảm giác lớn dần. 2, 65 tiếp như vậy, đôi mắt tĩnh lặng của anh lóe lên một lúc. Ánh mắt đó của anh trở nên khó lường. Một lát sau anh hỏi, hắn ta đã nói gì với em? Tịch Hạ Dạ thở dài, cô bắt gặp đôi mắt phức tạp của anh. Thật ra thì cũng không có gì. Hắn ta chỉ bảo rằng có một số điều xấu xa về anh. Anh chỉ cười thầm rồi hỏi, sau đó em trả lời hắn ta như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em bảo anh ta không phải là người tốt. Nghe đến đây, Mộ Du Thần khẽ cười khúc khích rồi lại xoa đầu cô kéo cô về phía anh. Hai người im lặng một lúc sau đó Tịch Hạ Dạ đột nhiên nghe thấy anh thở dài. Hắn bảo anh có chút xấu xa. Dường như em Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITER 286. Cảm giác lớn dần, 2, 65 không vui thì phải. Khi anh nói như vậy, Tịch Hạ Dạ lập tức trả lời một cách chắc chắn. Thì tất nhiên là vậy rồi, có người phụ nữ nào lại muốn nghe chồng mình bị nói xấu chứ? Nghe cô nói vậy, nụ cười lúc này của Mộ Du Thần lộ rõ sự cảm động. Anh ôm cô thật chặt, bà xã, anh thấy em đã biết cách bảo vệ anh rồi đó. Anh không biết mình có là người tốt không, nhưng anh biết em chắc chắn là người như vậy. Tại sao ta phải NS? Tịch Hạ Dạ nhướng mày, kinh ngạc nhìn anh, nụ cười trên Mộ Du Thần tràn ngập sự ấm áp. Bởi vì trong trái tim anh, bất cứ ai bảo vệ anh đều là người tốt. Tại sao em đột nhiên cảm thấy rằng cách watermark with watermark free upgrade to remove this message? Đọc truyện tại itetwaitea286. Cảm giác lớn dần. 2:65 anh nghĩ hơi mạo hiểm đấy. Đây là cách anh phân biệt giữa tốt và xấu đấy à? Cô ngước nhìn anh, có chút ngạc nhiên. Anh không phản đối, nhưng anh nhẹ nhàng nói. Đó là cách suy nghĩ thực tế nhất. Anh thực sự hy vọng rằng khi chúng ta già đi, em sẽ luôn như thế này. Có lẽ anh sẽ có thể sống hạnh phúc hơn. Khi trước anh cưới em không vì gì cả và rồi. Tịch Hạ Dạ sững sờ. Đôi mắt của cô sáng bừng như những vị tinh tú trên trời, cô hỏi. Nếu thế tại sao anh không kể cho em nghe về chuyện của anh? Thực ra, bây giờ em mới là người kết hôn với anh chẳng vì gì cả. Anh thậm chí còn chưa gửi quà hứa hôn cho em. Không phải anh đã nói là chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ vào đầu tháng 10 sao? Còn về watermark with watermark free upgrade to remove this message, đọc truyện tại itetwaitea286. Cảm giác lớn dần, 2:65 kỳ khải. Không đợi cô nói xong, anh đã ngắt lời cô, một nụ cười cô đơn xuất hiện trên khuôn mặt anh. Hắn ta và anh có một số thù oán cá nhân, đó là vì Lăng Thiên và Linh Sử. Hạ Dạ, anh không cố tình giữ bí mật với em và rất nhiều điều có thể xảy ra trong tương lai. Nhưng anh chỉ muốn nói với em rằng vì em đã lựa chọn ở bên anh, thậm chí ngay cả khi anh làm tổn thương chính mình, anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em. Anh dừng lại, rồi bất giác mỉm cười với cô. Vì vậy, vị trí mộ phu nhân sẽ luôn là của em, bất kể tương lai sẽ xảy ra điều gì. Anh sẽ không có bất kỳ yêu cầu nào. Anh chỉ hy vọng rằng em có thể tin tưởng anh như việc anh sẽ tin tưởng em. Nếu em có bất kỳ nghi hoặc nào, em chỉ có thể hỏi anh có như vậy, chúng ta mới có thể không quanh co nhiều watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại itetwaitea286. Cảm giác lớn dần, 2:65 và có thêm thời gian hơn để tận hưởng những khoảnh khắc đơn giản và đẹp đẽ này. Khi nghe anh nói điều này, cô sững sờ, cô nhìn chằm chằm vào nụ cười trên khuôn mặt anh và cảm thấy trái tim mình bỗng dịu lại. Nghe anh nói rằng anh tin tưởng cô làm cô cảm thấy niềm vui trong tim mình dâng trào lên. Cô đột nhiên cảm động vì anh đã đặt ra ranh giới rõ ràng như vậy. Với một người có tầm nhìn xa như anh, cô luôn cảm thấy mình cũng trở nên thẳng thắn hơn rất nhiều. Nếu như bạn thích nó, hãy chiếm lấy nó. Nếu như ghét nó, hãy bỏ nó đi. Nếu kẻ địch tôn trọng tôi cũng sẽ tôn trọng lại họ. Nếu kẻ địch tấn công tôi, sẽ có watermark with watermark free upgrade to remove this message. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đọc truyện tại vitetwaitea286. Cảm giác lớn dần, 2:65 đổ máu. Nếu họ đối tốt với bạn thì họ là người tốt, họ là người xấu, nếu họ đối xử tệ với bạn. Nhưng khi cô nghĩ về điều này, tại sao cô lại cảm thấy mình bị ảnh hưởng xấu bởi anh nhỉ? Cô im lặng một lúc rồi nhìn anh, cô cũng vui vẻ gật đầu và nhẹ nhàng nói. Được rồi, em sẽ làm như vậy, nhưng bây giờ em có vài điều muốn hỏi anh. Hả, em hỏi chuyện gì? Anh thoải mái ôm cô ngồi xuống và vui vẻ trả lời. Nhận được câu trả lời của anh, khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời của Tịch Hạ Dạ đột nhiên đỏ ửng lên và cô mím đôi môi hồng nhạt. Cô nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, rồi khẽ hỏi. Anh có thứ đó, ngay lúc này watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại itetwaitea65286. Cảm giác lớn dần, 2, không, hờ, có thứ gì cơ? Nhìn cô như vậy, anh âm thầm nhuyễn hàng chân mày đẹp đẽ của mình im lặng nhìn cô bình luận. 2, khoa, luông hóng David 654882 hay sống anh chuyện xem tất cả xếp hạng chương này watermark with watermark free upgrade to remove this message. Bình chọn với đá sức mạnh đọc truyện tại vitetwaitea. Cách chương.